Người vợ bí mật, chương 4, góc chuyện audio.com. Cái gì, cậu, bây giờ cậu là thư ký của Mạc Tổng? La Lệ bị lời nói của Mễ Giai làm cho suýt sặc, thiếu chút nữa là phun hết nước vừa uống trong miệng ra, nói chuyện mà như hét ầm lên, căn bản chẳng thèm để ý xem âm lượng của mình có phù hợp với hiện trường hay không. Cậu nhỏ tiếng chút, mọi người đều đang nhìn bọn mình. Phía dưới bàn, Mễ Giai dùng chân đá đá La Lệ, nhắc nhở cô để ý lời nói. Xung quanh có mấy người đã tò mò nhìn về hướng các cô, một vài ánh mắt tìm kiếm vừa lúc chạm mắt cô, Mễ Giai chỉ biết áy náy cười trừ, có chút xấu hổ. La Lệ lúc này mới nhớ bản thân hiện tại đang ngồi trong một tiệm cơm Tây, không hẳn là cao cấp nhưng khung cảnh cũng không tệ, radio phát ra một khúc nhạc Dương Cầm, phục vụ tương đối tốt, phù hợp với túi tiền của tầng lớp lao động, đây là nơi rất nhiều công nhân viên chức thường xuyên ghé đến. Không phải cậu đến để phỏng vấn trợ lý kế toán à, sao tự nhiên lại thành thư ký? La Lệ đè thấp giọng hỏi, hôm nay cô thật sự là bận rộn muốn điên rồi, bởi vì sắp đến cuối tháng, luôn có một đống sổ sách cần phải hoàn thành, vô số giấy tờ phải sửa lại, rồi còn bảng biểu, báo cáo nữa, cuối tháng nào cô cũng như đi đánh trận, hơn nữa một trợ lý kế toán lại vừa mới nghỉ việc, lượng công việc tháng này của cô cứ thế tăng thêm không ít, cho nên tận đến giờ tan tầm cô mới nhớ tới chuyện phỏng vấn của Mễ Giai. Mễ Giai kể lại qua loa quá trình nhận việc của mình cho La Lệ, kỳ thực đến bây giờ cô vẫn cảm thấy khó hiểu, tự nhiên lớ ngớ lại trở thành thư ký của người ta. Đáng nhẽ tớ nên đi xuống đón cậu. Nghe Mễ Giai kể xong, La Lệ ảo não nói. Hả, Mễ Giai có chút không hiểu. Người hôm nay nhận cậu làm thư ký tên là Mạc Trấn Huân, là tổng giám đốc, đồng thời là nhà thiết kế nội thất hàng đầu của công ty. Tháng trước vừa mới giành cúp vàng ở một cuộc thi quốc tế, hiện tại là nhà thiết kế nội thất được săn đón nhiều nhất trong nước. Nhưng mà tính khí anh ta không được tốt, lúc anh ta đang làm việc không thích bị người khác quấy rầy, mấy thư ký lúc trước cũng là bị anh ta mắng rồi đuổi đi. La Lệ nói xong hơi lo lắng nhìn Mễ Giai. Vậy tớ, chẳng phải sẽ rất thảm sao? Nếu không để tớ đi nói với Mạc Tổng. Thật ra La Lệ cũng sợ Mạc Trấn Huân, hơn nữa cô biết dù cô có đi nói hẳn là cũng không đạt được kết quả gì. Thôi quên đi, làm được đến đâu hay đến đấy. Về sau tớ chịu khó cẩn thận một chút, không chọc tới anh ta là được. Mễ Giai không muốn làm phiền La Lệ, cô ấy giới thiệu việc làm cho cô đã là tốt lắm rồi, lại nghĩ đến biểu cảm lạnh lùng của Mạc Trấn Huân kia, cô nghĩ La Lệ có đi nói chuyện với anh ta cũng chẳng giải quyết được gì. Ừ, chỉ cần cậu không quấy rầy anh ta lúc anh ta đang thiết kế thì sẽ không sao đâu, bình thường lúc nào trông cũng lạnh lùng, nhưng trên cơ bản anh ta không hay mắng người vô cớ, có thể là những thư ký lúc trước thật sự làm ra những chuyện khó chấp nhận nên mới bị anh ta đuổi việc. La Lệ an ủi Mễ Giai. Ừ, cảm ơn cậu Lệ Lệ, tớ sẽ cẩn thận. Mễ Giai cảm tạ. Ngày thứ hai, lúc Mễ Giai tới công ty thì Mạc Trấn Huân và các nhân viên phòng ban khác đều chưa đến. Mễ Giai không có kinh nghiệm làm việc cùng lắm, chỉ có chút kinh nghiệm làm trong một tiệm ăn nhanh hồi nghỉ hè khi còn học đại học, cho nên cô cũng không rõ thư ký cần phải làm những gì. Nhìn trên bàn làm việc của anh ta khá bừa bộn, Mễ Giai nghĩ thu dọn lại chắc sẽ không sao cô. Góc chuyện audio.com. Nhớ trên TV người ta cũng hay diễn như vậy, vì thế cô liền dọn dẹp lại bàn làm việc, bắt đầu ngày đi làm chính thức đầu tiên của mình. Cô đang làm gì vậy? Mạc Trấn Huân cầm túi công văn, đứng ở cửa phòng, ánh mắt đầy giận dữ, xông vào quát Mễ Giai. Lúc Mễ Giai mới thu dọn được một nửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận, cô sợ tới mức làm rơi vãi hết văn kiện và tư liệu trong tay, có chút hoảng sợ không dám nhìn anh. Nhìn bản vẽ lộn xộn trên nền nhà, lửa giận trong mắt Mạc Trấn Huân càng tăng, quát cô muốn làm cái quái gì vậy? Bước đến đẩy Mễ Giai ra, cẩn thận nhặt giấy tờ lên. Tôi nhìn thấy bản hơi bừa bộn, nên muốn giúp anh dọn dẹp lại cho gọn. Mễ Giai bị anh dọa, lắp ba lắp bắp giải thích. Không có ai nói với cô là không được phép động vào bàn làm việc của tôi sao? Mạc Trấn Huân cắn răng nói, anh ghét nhất việc bị người khác động chạm vào đồ đạc của mình, chẳng may bản thiết kế bị trộm, rồi truyền ra ngoài thì không phải chuyện đùa, hơn nữa kiểu bừa bộn của anh cũng có trật tự, ít nhất bản thân anh biết rất rõ vị trí của từng thứ. Cho nên từ trước đến giờ anh không cho phép người khác động vào bàn làm việc của mình, chuyện này ở công ty gần như mọi người đều biết. Mễ Giai thành thật lắc đầu, đúng là không ai nói với cô, hôm nay không phải là ngày đầu tiên cô đi làm sao, hơn nữa đại bộ phận nhân viên công ty bây giờ còn chưa đến, cô muốn hỏi cũng không thể hỏi được. Cô, Mạc Trấn Huân thật sự bị cô làm cho tức giận, vừa định mắng tiếp đột nhiên nhớ tới cô là người mà ngày hôm qua anh mới nhận vào, không biết cũng là đương nhiên, lạnh mặt nói, đi ra ngoài đi, về sau nhớ kỹ, đừng tự ý động vào đồ của tôi. Vậy tôi phải làm những gì? Mễ Giai dè dặt hỏi, chỉ sợ lại chọc giận anh. Đi pha giúp tôi một tách cà phê đen rồi mang vào đây.